Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, cái thế Long Xà Võ Hồn dung hợp kỹ. Làm sao có thể? Long Công ngửa đầu, nhìn đến đường cửu hư không đứng thẳng, tuy nhiên cánh rơi phía trên nhiều chỗ tàn phá, thế nhưng là trên mặt lại là thong dong vô cùng. Đường cửu gõ gõ ngón tay nói, công kích của ngươi rất mạnh, mà chính là tốc độ của ta càng nhanh. Ta đệ nhất hồn kỹ tốc độ tước đoạt, nhưng là sẽ ăn cắp tốc độ. Công kích Long Công 4 lần, ăn cắp đối phương 20% tốc độ. Đường cửu nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài, cũng là để Long Công ngộ phán phản ứng của hắn tốc độ. Này mới khiến Long Công coi là đường cửu không cách nào tránh né một kích cuối cùng. Để hắn đem thứ 8 hồn kỹ đều dùng được, mà đường cửu trong phút chốc bạo phát mạnh nhất tốc độ, tránh thoát một chiêu cuối cùng. Không chỉ như thế, hắn chả sử dụng thời gian này, công kích mấy cái hồn thú, tốc độ điệp ra đến một cái đáng sợ trình độ, ăn cắp tốc độ. Long Công sững sờ, lớn nhất gấp khinh thường nói, có thể có bao nhanh? Vừa nói xong, liền thấy đường cửu bóng người chậm rãi biến mất, mà hắn cảm thấy phía sau lưng tê dần, liền bị trực tiếp đạp đến trên trời. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện trên bầu trời cái kia biến mất đường cửu, nguyên lai là tàn ảnh. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến ánh mắt của hắn đều không thể bắt. Trên bầu trời Long Công bị đường cửu quyền đấm cước đá, đường cửu không ngừng biến hóa vị trí, một chân đạp bay Long Công, sau đó sau một khắc thì xuất hiện tại Long Công sau lưng, lại một chân đạp bay. Long Công thần kinh phản ứng tốc độ đã theo không kịp đường cửu, cũng là Triệu Vô Cực bọn người cũng không nhìn thấy đường cửu, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh lóe qua. Sau cùng tất cả mọi người phát hiện không trung có mấy đạo đường cửu tàn ảnh. Phốc phốc phốc, Long Công mỗi một lần bị đá bên trong thì phun ra một ngụm máu. Đường cửu 120.000 cân lực lượng cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Lão đầu tử, Xà Bà kinh hãi, mới vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ chớp mắt Long Công thì bị triệt để nghiền ép. Đệ nhất hồn kỹ, Xà Mâu, thứ hai hồn kỹ, Xà Vũ, thứ ba hồn kỹ, Xà Vũ, Xà Bà lập tức mở võ hồn, liên tiếp thì thả ra ba cái kỹ năng. Long Công chung quanh lập tức xuất hiện vài thanh Xà Mâu. Sau đó một mảnh xanh mơn mởn độc vụ bao trùm Long Công. Tiếp lấy mấy chục điều xanh xanh đỏ đỏ xà vặn vẹo quấn quanh, muốn đem đường cửu khống chế lại. Tuy nhiên những thứ này đều không thể thương tổn đến đường cửu, lại làm cho Long Công có cơ hội thở dốc. Hắn rốt cục không hề bị đến đường cửu liên đạp, từ không trung rơi xuống, trở lại Xà Bà bên người, phun lại phun ra một ngụm máu. Võ hồn dung hợp kỹ, Long Công hai mắt huyết hồng, muốn không phải Xà Bà viện thủ, vừa mới hắn cũng có thể bị đường cửu đánh chết. Giờ phút này hắn chỉ muốn báo thù, chỉ muốn làm thịt đường cửu. Đường cửu bất tử, hắn sẽ chết. Long Công Xà Bà cầm trong tay quải trượng đồng thời ném ra ngoài. Trên người bọn họ tất cả hồn hoàn lập tức bay ra, tràn vào hai cái quải trượng bên trong. Quải trượng lập tức dung hợp, xà cùng long giao dung, tạo thành một đầu xanh mơn mởn ác giao. Nó mọc ra ba chảo, trên đầu độc giác, lân giáp rõ ràng, không biết xấu hổ. Các ngươi còn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Chữ Vinh Vinh há miệng liền mắng, vừa mới rõ ràng tiểu cửu đã thắng, muốn không phải Xà Bà quấy rối, Long Công này lại đã sớm chết, mà lại bọn họ lại còn muốn hai đánh một. Ngang, ác giao phát ra một tiếng to rõ long ngâm, một cái đuôi hung hăng quét về phía đường cửu, cuốn lên cuồng phong lại vô cùng quỷ dị đè ép đường cửu, hạn chế đường cửu vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. đường cửu ngược gió mà đi, tốc độ bị hạn chế, bị một cái đuôi quất bay, đụng gãy một cái đại thụ. Ha ha, tốc độ của ngươi tại nhanh cũng vô dụng, đây chính là phong hào đấu la cấp bậc công kích. Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Long công rốt cục xả được cơn giận, ác dao rất tiếp cận long. Đầu này ác dao có thể phun độc, khống phong, mà lại đối băng hỏa phong lôi toàn bộ miễn dịch, lực lớn vô cùng, tốc độ vô song. Đây chính là bọn họ cái thế long xà lớn nhất, chỗ dựa lớn. Phun độc đối đường cửu vô dụng, long công đã sớm nhìn ra, vừa mới công kích đều có độc tố. Thế nhưng là đường cửu lại hiển nhiên cũng không bị ảnh hưởng. Thế nhưng là cái này khống phong lại là một đại sát chiêu, đã có thể tăng lên tốc độ của mình, mà lại có thể thật to hạn chế đường cửu tốc độ. Ác dơ há miệng, từng đảo bạo ngược phong lưu, đè ép đường cửu, hạn chế tốc độ. Ác giao theo sau, chảo đuôi đủ dùng, điên cuồng công kích đường cửu. Dầm dầm dầm, hai người đem vùng rừng rậm này đánh một mảnh hỗn độn. Đường cửu tình cảnh càng ngày càng không tốt, dù sao đây là phong hào đấu la cấp bậc công kích. Thân thể của hắn tốc độ mạnh hơn, cũng chống đỡ không được bao lâu. Long công xà bà, các ngươi nếu là dám giết tiểu cửu, ta để cho ta kiến gia gia cùng cốt gia gia giết ngươi. Chữ Vinh Vinh nhìn đến đường cửu bị võ hồn dung hợp kỹ đè lên đánh, không khỏi giận dữ, lập tức dùng thân phận đi áp long công xà bà. Hừ, tương đương, người cũng không phải thất bảo lưu ly tông tông chủ. Kiếm đấu la, cốt đấu la, làm sao có thể bằng ngươi một câu thì đối phó chúng ta? Ngươi thật coi tông môn gia tộc là trò đùa sao? Long công khinh bỉ hừ một tiếng. Hai vị đấu la nhiều nhất cũng là đánh bọn họ một trận, còn thật dám giết bọn hắn, không có sinh tử mối thù, muốn là phong hào đấu la dám làm như thế, tất cả tiểu gia tộc tông môn liền sẽ người người cảm thấy bất an. Vậy còn không đến bị hợp nhau tấn công? Chữ Vinh Vinh khí thẳng dậm chân, hoàn toàn không có cách nào. Triệu lão sư, người khả năng giúp đỡ tiểu cửu sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Triệu Vô Cực thở dài, hắn bị Thái Thản Cự Viên một bàn tay đập trọng thương, coi như không bị thương tổn, lấy thực lực của hắn cũng không có khả năng tham dự vào loại cấp bậc này trong chiến đấu. Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên một vệt sát ý, nàng chớp mắt, gắt gao chăm chú vào Mạnh Y Nhiên trên thân, muốn không, bắt cóc nàng. Ngay tại nàng vừa muốn động thủ thời điểm, Mạnh Y Nhiên lại lên tiếng, ra ra, không bằng quên đi thôi, vì hai cái hồn thú, không cần thiết lấy tới không chết không thôi cấp độ, giáo huấn một lần coi như xong. Chu Trúc Thanh đánh ra trước thân thể nhất thời một trận, nàng không xuống tay được. Hừ, tương đương nha đầu, ngươi quá thiện lương, hôm nay ta buông tha hắn, hắn chịu buông tha ta sao? Long công nổi giận nói, đánh đến bây giờ đều là dùng mệnh tương bác, chỗ nào còn có thể lưu thủ, ta đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Đường cửu thanh âm đột nhiên truyền ra, cười ha ha nói, ta rốt cục làm rõ ràng các ngươi võ hồn dung hợp kỹ, kết lại chính là tử kỳ của các ngươi. Vinh Vinh, cho ta phụ trợ. Long công khinh thường nói, phong hào đấu la cấp bậc võ hồn dung hợp kỹ, ngươi có thể phá giải? Chê cười, vậy ta thì phá giải cho ngươi xem một chút. Lúc này, chữ Vinh Vinh lập tức mở ra võ hồn, tay nâng thất bảo lưu ly tháp, trên người hai cái hồn hoàn sáng lên, hai đạo quang mang theo thất bảo lưu ly tháp bên trong bắn ra, dung nhập đường cửu thân thể. Thất bảo có tên nhất viết lực, thất bảo có tên nhất viết nhanh. Đường cửu lực lượng cùng tốc độ lập tức bảo tăng 30%. Chữ Vinh Vinh thì cảm thấy thân thể 1/5 hồn lực đều bị rút khô. Đường cửu lực lượng lần nữa bảo tăng, theo 120.000 cân, bạo tăng đến 150.000 cân. Đường Cửu không tránh không né, cánh rơi chấn động, hướng về Ác Dao thì vọt tới. Oanh, Ác Dao bị đụng một lảo đảo, mà Đường Cửu cánh rơi trực tiếp bị đụng nát. Ha ha, vô dụng, cho dù có Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, ngươi vẫn là đánh không lại Ác Dao. Sa Bà âm hiểm cười nói, ai nói ta nhất định muốn đánh qua nó, ta chỉ cần để nó biến mất là được. Ly thể võ hồn dung hợp kỹ, kỳ thật lớn nhất cần phải đối phó là hồn sư. Ta chỉ là tranh thủ một điểm công kích thời gian của các ngươi mà thôi. Đi chết đi, đóng băng, lôi nhãn. Đường Cửu không tiếp tục để ý lần nữa đánh tới Ác Dao, mà chính là dùng điểm ấy thời gian thở dốc, đánh trúng công kích Sa Bà, đang cố gắng khống chế võ hồn dung hợp kỹ Sa Bà. Đầu tiên là bị đóng băng ở, tiếp lấy đỉnh đầu nàng thì xuất hiện lôi đình vòng xoáy, hướng về nàng điên cuồng chút xuống lôi điện. Mà một lần nữa nhào tới Ác Dao cũng một miệng nuốt hướng Đường Cửu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.